ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 86, thăng cấp cửa lớn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Phổ thông chỗ tránh nạn cửa vào. Copy nội dung từ truyện 88. Thăng cấp phương án 1. Gia tăng phòng hộ môn độ dày. Tăng lên chỗ tránh nạn cửa vào lực phòng ngự. Mới tăng sinh hóa phóng xạ tiêu tẩy phòng. Thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 1500. Thăng cấp phương án 2. Gia tăng che đẩy cửa. Gia tăng ngăn cách cửa. Mới tăng chỉnh bị phòng. Thăng cấp chỗ tránh nạn hệ thống thông gió tiến khí miệng. Thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 1350. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem hai cái này thăng cấp phương án. Đã từ đặc công đội nơi đó thu được đầy đủ vật liệu, Trần Tân cũng không có đi cân nhắc cái kia phương án thích hợp hơn. Liền lựa chọn toàn bộ thăng cấp. Đối với hiện tại mỗi ngày có thể thu hoạch được 15 điểm sinh tồn điểm số Trần Tân tới nói. Tại có sung túc vật liệu để sinh tồn điểm số tiêu hao giảm nhỏ đến 10. Tình huống dưới, áp dụng hai cái phương án toàn chọn thăng cấp phương thức mang đến tiêu hao đã tại hắn có thể trong phạm vi chịu đựng. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là chính Trần Tân cũng không nghĩ tới. Chỉ là một cái không tiêu hao mấy điểm sinh tồn điểm chế tác chế dưỡng dương lại có thể mỗi ngày vì hắn cung cấp 2 điểm sinh tồn điểm. Cái này thật sự là vượt ra khỏi Trần Tân dự tính. Bất quá cái này cũng không phải là không dễ lý giải. Rốt cuộc hắn thăng cấp qua đi tạo loại chế dưỡng máy móc ngoại trừ chế tạo dưỡng khí bên ngoài. Còn lấy dùng sinh ra sinh vật chất lên men chế tạo khí mê. Tàn. Để mà nhiên liệu pin phát điện. Copy nội dung từ truyện 88. Tương đương nói cái này một đài thiết bị thì tương đương với chế dưỡng máy móc. Sinh vật chất bồi dưỡng dương cùng nhiên liệu pin cái này ba loại thiết bị công dụng. Đối Trần Tân trước mắt sinh tồn điều kiện tới nói có rất lớn cải thiện. Cho nên có thể đủ thu hoạch được càng nhiều sinh tồn điểm cũng là có thể lý giải. Mà lựa chọn toàn bộ thăng cấp về sau. Chỗ tránh nạn cửa lớn tại hệ thống lực lượng dưới. Cũng dựa theo Trần Tân ý nghĩ thăng cấp thành hắn tại thiết kế vị trí vẽ trên bản đồ chế dáng vẻ. Copy nội dung từ truyện 88. Kiên cố lại nặng nề cửa phòng hộ. Có thể tiến hành phóng xạ. Sinh hóa tiêu tẩy phòng. Có thể đặt ô tô. Chỉnh lý trang bị phòng chỉnh bị. Lắp đặt trọng nỏ phòng ngự hành lang. Bây giờ chỗ tránh nạn mới coi là có một cái chân chính tận thế chỗ tránh nạn nên có dáng vẻ. Có một đạo kiên cố đáng tin phòng ngự. Copy nội dung từ truyện 88. Đem nguyên bản dừng ở phía dưới lái xe đi lên. Đứng tại phòng chỉnh bị bên trong. Trần Tân cũng đem mình ra ngoài khả năng dùng đến trang bị cầm tới. Đem nặng nề trang phục phòng hộ treo ở phòng chỉnh bị trong tủ treo quần áo. Các hạng trang bị cùng ra ngoài cần thiết mang theo vật tư cũng xếp chồng chất chỉnh tề. Trần Tân nhìn trước mắt cái này chỉnh tề tề hết thảy. Trong lòng rất có một loại thỏa mãn cùng tự hào cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này rất giống chơi thế giới của ta thời điểm. Rốt cục kiến tạo lên một cái để cho mình cảm thấy an toàn yên tâm phòng nhỏ về sau. Đạt được loại kia cảm giác thành tựu đồng dạng. Mà lại cùng trò chơi khác biệt chính là. Đây là thật thế giới. Đây là thật chỗ tránh nạn. Cái này là thật sự rõ ràng có thể bảo hộ Trần Tân an toàn chỗ tránh nạn. Copy nội dung từ truyện 88. Thông qua đối chỗ tránh nạn cửa vào cải tạo thăng cấp. Trần Tân còn đem nguyên bản thông đến trên sườn núi miệng thông gió cùng sóng ngắn dây anten bị chuyển qua cửa vào phía trên. Đặt ở một cái từ dày đặc xi măng cốt thép kiến tạo cỡ nhỏ công sự che chắn bên trong. Cái này công sự che chắn cũng không lớn. Chỉ là một cái rất nhỏ không gian. Ở vào chỗ tránh nạn cửa vào tiêu tẩy phòng phía trên. Có chút cùng loại với chiến tranh trong trò chơi súng máy lô cốt. Copy nội dung từ truyện 88. Đây cũng không phải là súng máy lô cốt. Mặc dù nói theo một ý nghĩa nào đó chỉ cần Trần Tân ở chỗ này trên kệ súng máy nó cũng xác thực có thể sung làm súng máy lô cốt đến sử dụng. Bất quá cái này tiểu công sự che chắn tác dụng thực tế là dùng đến bảo hộ rời đến nơi này sóng ngắn dây anten cùng miệng thông gió. Cũng không phải là thật Trần Tân muốn ở chỗ này làm cái súng máy lô cốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Cứ việc tại về sau thăng cấp bên trong, nơi này cực kỳ có thể trở thành một cái thiết kế phòng ngự. Nhưng bây giờ nó chỉ là dùng để sắp đặt sóng ngắn dây anten công sự che chắn mà thôi. Nhiều nhất tái khởi đến một cái thông gió tác dụng. Công sự che chắn ngoại bộ từ ngọn núi bản thân bùn đất bao trùm. Chỉ có lưu một đảo ước chừng bàn tay rộng khe hở. Từ ngoại bộ là không cách nào tiến vào công sự che chắn bên trong. Chỉ có thể thông qua chỗ tránh nạn nội bộ dự lưu thông đạo mới có thể tiến nhập nơi này. Copy nội dung từ chuyện 88. So với vốn chỉ là một chương ngụy trang bố che đậy. Liền trực tiếp đặt ở lộ thiên sóng ngắn dây anten tới nói. Như bây giờ tiểu công sự che chắn bảo vệ dưới sóng ngắn dây anten không thể nghi ngờ an toàn rất nhiều. Coi như bị người phát hiện, cũng rất khó phá hư loại này được đặt ở kiên cố công sự che chắn bên trong ăn. Ten chảo, về phần nói công sự che chắn đối dây anten tín hiệu ảnh hưởng cũng không phải là không có. Nhưng lại không nghiêm trọng lắm. Chỉ ít Trần Tân thử một chút. Hắn vẫn là có thể cực kỳ thông thuận tiếp thu ngoại giới tín hiệu. Cùng người khác liên hệ. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà nguyên bản miệng thông gió tại chuyển rời đến công sự che chắn nội bộ về sau cũng có biến hóa mới. Không chỉ có nhiều hơn vòng phòng hộ cùng cách rào phiên lọc. Ống thông gió khi tiến vào chỗ tránh nạn nội bộ sau còn nhiều ra một cái siêu ép tự động thoát khí van. Đây là người phòng công trình bên trong sẽ dùng đến thông gió thiết bị. Nguyên lý liền là lợi dụng chỗ tránh nạn nội bộ cùng ngoại bộ sinh ra khí áp kém hình thành bịt kín. Ngăn chặn ngoại bộ có độc có hại không khí xâm nhập. Mà có thể đem chỗ tránh nạn nội bộ không khí bài xuất. Cam đoan thông gió tuần hoàn. Copy nội dung từ chuyện 88. Tuy nói nghe có chút phức tạp, nhưng vật này kết cấu lại rất đơn giản. Có nó chỗ tránh nạn liền không cần lo lắng ngoại bộ có độc có hại vật chất thuận ống thông gió tiến vào chỗ tránh nạn nội bộ. Copy nội dung từ chuyện 88. Thị khu một chỗ nguyên bản cửa hàng cổng. Tần Lam cùng mấy tên đặc công đội viên chính cầm súng thủ tại chỗ này. Nơi này là vốn là nguyên bản một chỗ cỡ lớn cửa hàng. Có một cái dưới đất siêu thị cùng bãi đỗ xe. Tại tay trước bị quy hoạch làm một cái cỡ nhỏ chỗ tránh nạn. Bên trong cư ngụ chung quanh cư xá ước chừng 5.000 người dân chúng. Copy nội dung từ chuyện 88. Loại này cỡ nhỏ chỗ tránh nạn quy hoạch vốn là dự định để bộ phận dân chúng ở đây tránh né tận thế tai nạn. Tại tai sau lấy thông đạo liên thông cái khác chỗ tránh nạn. Làm một dưới mặt đất điểm cư dân đến sử dụng. Nhưng là hiện tại bởi vì hoàn cảnh chuyển biến xấu. Cùng chế dưỡng thiết bị tạm thời không cách nào cung ứng đến cỡ nhỏ chỗ tránh nạn nguyên nhân. Thành phố chỉ có thể đem dân chúng chuyển rời đến cái khác cỡ trung chỗ tránh nạn. Mà đem cái này cỡ nhỏ chỗ tránh nạn tạm thời phong tồn. Copy nội dung từ chuyện 88. Tính toán đợi đến hậu kỳ cỡ trung chỗ tránh nạn liên thông nơi này thông đạo đả thông. Đồng thời chế dưỡng thiết bị có dư về sau. Một lần nữa bắt đầu dùng. Tần Lam bọn hắn liền là đến giúp đỡ những dân chúng này tiến hành chuyển di. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có thành phố nhân viên công tác đang phụ trách chuyển di. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhóm thứ hai chế dưỡng thiết bị tại trước đây không lâu chờ tiến đến. Nhưng cái này một nhóm so với trên một nhóm đến muốn ít đi rất nhiều. Chỉ có 4 đài cỡ nhỏ sinh vật chế dưỡng máy móc. Trong đó 2 đài tự nhiên là vận chuyển Tân Hồ cư xá cùng Lý Công học viện 2 cái này trước đó không có điểm đến chế dưỡng thiết bị cỡ trung chỗ. Tránh nạn, mà còn lại hai đài, thì một đài cho cảnh sát vũ trang bộ đội chỗ tránh nạn, mà đổi thành một đài thì phân cho nhà máy. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng chính bởi vì chế dưỡng thiết bị không đủ, thành phố mới quyết định đem tất cả cỡ nhỏ chỗ tránh nạn tạm thời vứt bỏ. Tất cả mọi người miệng phân lưu nói cỡ trung chỗ tránh nạn. Tuy nói cỡ nhỏ chỗ tránh nạn bên trong nhân khẩu không nhiều, cũng chỉ có mấy ngàn người mà thôi. Nhưng mấy ngàn người chuyển di an trí cũng không phải là một cái nhẹ nhõm công việc. Thành phố phái tới nhân viên công tác đã có chút sứt đầu mẻ chán. Các loại vấn đề đều cần bọn hắn đi xử lý. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Lam đứng tại xe bọc thép đỉnh xạ kích vị trí bên trên mang lấy mình súng ngắm. Ánh mắt không ngừng mà trong đám người tuần sát, tìm kiếm lấy khả năng phát sinh nguy hiểm. Hiện dưới loại tình huống này, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Tần Lam bọn hắn nhất định phải ngăn chặn bất luận cái gì khả năng phát sinh hành vi phạm tội. Phòng ngừa diễn biến thành quần thể sự kiện. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.